Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1382, dệt hoa trên gấm. Nếu như nói lạnh cô rời núi thời điểm, tại Hàn gia trên không bán làm ra đến màu xám chân trời còn có đỏ ửng xem như ma giới một cái khiến người ta kinh khủng hiện tượng như vậy, hiện tại Diệp Thần thi triển đi ra khí tức cùng sắc trời thì là tận thế đồng dạng khủng bố, toàn bộ ma giới cũng vì đó nghi hoặc cùng chấn kinh. Nghi hoặc là ma giới cái gì thời điểm xuất hiện loại này không giống bình thường khí tức. Chấn kinh là thiên có dị thường, tất nhiên là cái gì tu luyện mọi người buông xuống. Đây đối với ma giới tới nói, nắm giữ một cái cường giả thì mang ý nghĩa nhiều một phần lực lượng thế mà. Bên ngoài người không biết, cái này đạo lực lượng cũng không phải là ma giới tất cả hắn xuất hiện chỉ có một cái mục đích cũng là giết cái này dưới bầu trời một vị lão nhân lạnh cô. Cái kia đã từng dẫm một chân đều bị ma giới dốc hết ra ba dốc hết ra lão nhân ra. Cái kia từng tại ma giới nắm giữ phi thường cao địa vị Hàn gia trưởng lão. Dưới bầu trời Tử Lăng còn đang nỗ lực tránh thoát lạnh cô trưởng khống cứ việc không có cái gì hay. Lòng ghi tội nhưng là chí ít có thể trói buộc tốc độ của hắn. Động tác, chỉ bằng vào điểm này, Tử Lăng thì cảm thấy mình còn điên cuồng hơn dãy rùa. Tốt nhất là không dùng chủ nhân xuất thủ, liền có thể chém giết cái này biến thái lão nhân. Tốt một thanh quật cường đao. Đối mặt phức tạp như vậy to lớn trận pháp, muốn nói lạnh cô không có chút nào áp lực đó là vô nghĩa. Trong trận pháp sấm sét cũng không phải là loại kia đơn giản tia chớp, mà chính là từ lôi linh châu phóng xuất ra năng lượng khổng lồ, đó là đã từng tại hư không sơn Diệp Thần tốn sức tâm kế được đến. Bên trong ẩn chứa lực lượng càng là không kém gì độ kiếp lực lượng. Thử nghĩ một cái có thể tại hư không sơn lưu giữ lưu lôi linh châu xem như kẽ hở sinh tồn bảo bối. Lạnh cô làm sao dám vô lễ. Tăng thêm Tử Lăng đao hiện tại hung hăng quấy rối hắn phía sau lưng đã thụ thương. Tia chớp, băng lang, có chút ấm giận lạnh cô, vung tay ném đi Tử Lăng đao. Thân đao toàn bộ không xuống đất mặt, vì phòng ngừa Tử Lăng đao chạy trốn con hàng này vẫn không quên tiến lên một chân liền chui đao. Đều không nhập bùn trong đất, đây là Tử Lăng đao tồn tại đến nay, bị lớn nhất làm nhục. Tử Lăng đao linh càng là muốn điên, hận không thể chính mình xông ra thân đao cùng lão đầu này kéo bước. Mẹ, nhớ năm đó chủ nhân của mình thù ngàn vạn, miểu sát toàn bộ tiên giới, cho dù là thần giới người nhìn thấy chủ nhân cũng muốn lịch thiệp ba phần. Không sai, chính mình không phải thượng cổ thần khí nhưng hắn mẹ cũng là nghiêu bức tồn tại có được. Hay không, nói dẫm thì dẫm, quá không nể mặt mũi. Còn mẹ hắn Tử Lăng chiến thần, ta nhìn ngươi chính là đầu giường đặt gần lò sưởi, hắn tử cái dám năng lực đều không có. Tử Lăng đao linh tản mát ra nộ hống. Đối với Tử Lăng chiến thần quát, ngươi dù sao cũng là chủ nhân trước tiểu phân thân, coi như công pháp yếu một chút, chí ít cũng kém không nhiều a. Sợ bức yếu gà, Tử Lăng chiến thần bị chửi mặt mo đỏ bừng, hắn không nín thở. Hắn không muốn nổi giận, mấu chốt là hiện tại chính mình cảnh giới cũng không phải người ta đối thủ a. Để cho mình đánh như thế nào? Không thấy được liền Diệp Thần cái này biến thái hiện tại cũng là dùng hết thủ đoạn sao? Trong lòng là nghĩ như vậy, thế nhưng là hắn cũng không có nhàn rỗi chiếm cứ thân đao mãnh liệt va. Chạm chí ít trước thoát ly bùn trong đất lại nói hô. Vứt bỏ Tử Lăng đao lạnh cô, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này hàn khí bức người ngân mang đại thịnh. Mắt thấy trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, lạnh cô tựa hồ trở lại đã từng một cái nào đó đoạn thời gian, ông bà già đi ra hít thở không khí đi. Ông, thân kiếm run lên, một đạo đồng dạng thanh âm già nua truyền đến, chủ người ta chê cười, kiếm nô toàn tâm toàn ý giết hết địch nhân, kiếm linh. Lạnh cô trường kiếm trong tay cũng có kiếm linh, thanh âm như thế già nua vẫn là một cái lão kiếm. Linh, theo kiếm nô thanh âm rơi xuống băng lãnh thân kiếm tản mát ra để chân người phía dưới sinh ra hàn. Khí khí tức, cùng trong trận pháp lệ khí lẫn nhau chống lại. Răng rác, tia chớp theo tiếng xuống. Lạnh cô bất vi sở động quay người hai tay đẩy ra một đạo lực lượng. Bên trong một cái trận pháp phá, mà trường kiếm thì là đón tia chớp mà lên. Có thể là bởi vì tốc độ quá nhanh bén nhọn mũi kiếm mang một cái khí dù. Oanh, tia chớp va chạm mũi kiếm. Thân kiếm không tổn thương chút nào, tia chớp biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, cái này tia chớp. Lực lượng có chút không đúng. Kiếm nô tự mình cảm nhận được tia chớp lực lượng về sau. Nghi hoặc nói đến, đó là lôi linh châu lực lượng. Lạnh cô khóe miệng vẩy một cái nói đến. Lôi linh châu, chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Thế gian này thật có ngũ linh hỗn độn châu? Kiếm nô nghi hoặc hỏi thăm. Lạnh cô gật gật đầu, nếu như ta không có đoán sai thế gian này cần phải có 9 khỏa linh châu. Trừ ngũ linh châu, còn có 4 khỏa, cái này lôi linh châu chính là bên trong một khỏa. Kiếm nô nghe nói không nói. Chuyện. Có một số việc không phải mình hẳn phải biết, hắn kiên quyết không hỏi, chủ yếu là hỏi cũng không. Dùng tựa như lạnh cô nói một dạng, thế gian xác thực có 9 khỏa linh châu, mà ngũ linh châu chỉ là dùng cho sáng tạo hỗn độn không gian, còn lại 4 khỏa linh châu thì là phong vũ lôi điện 4 khỏa, chỉ có mới hỗn độn thế giới mới có thể sử dụng. Những thứ này ở phía sau bài văn bên trong hội viết đến. Nơi này thì không nói trước, lại nói Diệp Thần. Cảm nhận được trong trận pháp một cái khác có linh tính đồ vật xuất hiện, trong lòng căng thẳng. Tốt bá đạo kiếm khí, để cho ta chiếu cố hắn. Hắn thoại âm rơi xuống phi vũ thì xuất hiện tại Diệp Thần bên người. Mang theo nồng đậm sát ý nói đến. Trong tay thập phương kiếm càng là tại cảm nhận được kiếm nô xuất hiện về sau. Biến đến nóng lòng muốn thử cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ, trừ phi một được một cái rất. Hiển nhiên, thập phương kiếm cũng là giống được tinh khí không cho phép có hắn kiếm khí cao với mình. Diệp Thần muốn cự tuyệt phi vũ yêu cầu. Thế mà lời còn chưa nói ra, phi vũ cười nói đến, ngươi bây giờ tình huống cũng mạnh không đi nơi nào. Nghỉ ngơi một chút, nếu ta không được ngươi đang giúp đỡ, đây không phải khuếch đại từ vì hàng phục. Thậm chí giết lạnh cô, hắn không tiếc dùng hết tất cả lực lượng linh lực xác thực thâm hụt. Cẩn thận, đồng ý phi vũ đề nghị, đầu ngón tay trượt xuống mấy cái viên thuốc, bảo mệnh dùng. Hơi hơi bắn ra, long lực đan cùng bạo tăng đan bay đi, phi vũ thân thủ tiếp được đan dược. Ai? Người dạng này không tốt, dễ dàng để cho ta đối đan dược có mãnh liệt ỉ lại, nói. Phi vũ cũng không có phục dụng đan dược, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí để vào ở ngực. Không nói nhảm nữa, lách mình tan biến tại trận pháp bên ngoài. Vẻn vẹn một giây đồng hồ về sau, trận pháp điên cuồng lay động, từng đợt đinh tai nhức óc thanh âm liên tục tuôn ra. Oanh, oanh, oanh, vừa mới đã nói thập phương kiếm chiến ý nồng đậm, nó cũng không hy vọng bất luận cái gì một thanh. Trường kiếm kiếm khí siêu việt chính mình, cho nên đang bay vũ bước vào trận pháp trong nháy mắt, thập phương kiếm thì điên tự thân lực lượng mang theo phi vũ tìm tới kiếm nô, không khỏi giải thích, xuất thủ cũng là sát chiêu đỏ ngân lượng sắc, chật đánh nhau đinh đinh đang đang đánh vô cùng náo nhiệt. Tiểu tử, ta không có giết ngươi, ngươi còn dám chủ động tìm tới cửa. Lạnh cô cùng phi vũ hai người đối mặt mà đứng, bọn họ trường kiếm tại khoảng cách không xa địa phương chém giết. Giết ta? Bay vũ cười, một cái tao lão đầu mà thôi cũng không sợ, nói mạnh miệng lóe đầu lưỡi. Lại nói, xinh đẹp lại không dám khinh thường, hai tay một trận, đi, phi vũ biết lạnh cô cảnh giới trên mình. Nhất định muốn chiếm cứ quyền chủ đạo, xuất thủ chính là thời gian thần thông. Oanh! Ông, lạnh cô hai con ngươi vẩy một cái, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, thời gian thần thông. Thế mà phi vũ đã đi tới trước người hắn, bao cát lớn quyền đầu đánh vào hắn trên mặt dày, biết rõ biết không ít. Nhất kích phải trúng lạnh cô. Đây là lạnh cô xuất hiện đến nay lần thứ hai thụ thương, đầu tiên là Diệp Thần trận pháp để cho mình. Phía sau lưng lưu lại một đạo tia chớp vết thương, lại là Phi Vũ xuất hiện nhất quyền đánh vào trên mặt mình. Sỉ nhục, oanh, lấy vì thời gian thần thông thì có thể khống chế ta sao? Vọng tưởng, bất quá một giây đồng hồ thời gian, lạnh cô cảnh giới tăng vọt, hắn bây giờ nhìn đi ra đối diện mặc dù chỉ là hai cái mao đầu tiểu tử. Thế nhưng là hai người kia cảnh giới thân pháp đều mẹ hắn thuộc về biến thái cấp bậc, cũng rốt cuộc minh bạch Hàn Tuyết vì sao lại bỏ mạng tại này. Như thế cường hãn đối thủ không dùng điểm bản lĩnh thật sự còn thật khó đối phó, thế mà hắn coi là dạng này thì hết. Có thể bắt đầu làm can. Vậy liền sai trận pháp bên ngoài, Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi. Bên trong tất cả biến hóa đều tại hắn cảm giác bên trong Phi Vũ vừa mới hoàn mỹ nhất kích. Để Diệp Thần đồng học cũng là luôn mồm khen hay. Lão tử giúp ngươi dệt hoa trên gấm. Chắp tay trước ngực, đầu ngón tay lẫn nhau giao nhau. Từng đạo trận quyết áp đảo trên đường chân trời. Đi, oanh, oanh, oanh. Lít nhà lít nhít thiên lôi tựa như là không cần tiền một dạng sét đánh ba rơi xuống. Mục tiêu chỉ có một cái lạnh cô. Ba, một cái búng tay thiên hỏa quấn quanh ở Diệp Thần bên người. Đi đem hắn rear map cho lão tử thiêu. Nhìn lấy thì phiền. Hô, thiên hỏa hóa thành đầy trời mưa lửa dung nhập trong trận pháp. Phiêu phù ở trên không. Nhìn như chậm chạp thực tế nhanh chóng rơi xuống. Khinh người quá đáng, lạnh cô như điên gào thét, từng đoàn màu đen khí diễm ở trên người tuôn ra, hiện ra cái này đoàn màu đen khí diễm bao phủ ở bên người, hình thành mấy đạo thân ảnh, khiến người ta không biết cái nào mới là rất chính hắn. Phi Vũ căn bản chưa kịp phản ứng, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc ảnh nhất quyền đánh vào giữa lưng, phốp, máu tươi phun ra. Trận pháp bên ngoài Diệp Thần thấy thế nhếch miệng lên, hai mắt híp, còn rất phát triển a. Câu nói này cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói đến. Hắn lỗ chân lông bắt đầu biến hóa, từng cây tỉ mỉ như lông châu ngân châm chợt hiện. Đầy trời ngân châm ở dây tiếp theo xuất hiện tại trong trận pháp. Không chỉ như thế, Diệp Thần càng là dẫn theo phệ tiên đao xông vào trận pháp, cái gọi là huynh đệ đồng lòng. Lợi đồng tâm, tại như thế cường hãn người trước mặt, cái gì cầu thí đạo nghĩa đều đi chết đi, duy có kết quả mới là trọng yếu nhất. Tê liệt, hai ngươi là xem thường ta sao? Vẫn là đem ta quên. Mắt thấy dẫn trước tiến vào Phi Vũ, sau đó Diệp Thần cũng tiến vào trận pháp, Trừ Tuân tại khác một bên lo lắng xuông, trực tiếp mắng, PS, sau đó tăng thêm đưa lên. Cái kia tại cảm tạ một chút đơn giản yêu ngươi nha, đưa lên 4 tấm vé tháng cùng cổ động. Cảm tạ ác ma xí thiên sứ 2 tấm vé tháng chống đỡ. Thương lượng một chút, ngày mai ta lại vì hai vị lão đại thêm càng rất hơn tốt. Hôm nay toàn viết xong sợ là muốn rạng sáng. Đa tạ cứ như vậy định ngày mai tiếp tục thêm, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.